Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Và trong buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Anh Sa đến với tập đầu tiên của một bộ truyện có tên gọi Hơn Cả Chữ Yêu, đến từ tác giả Hà Long. Quý vị và các bạn thân mến, Lam Anh, một cô sinh viên cá tính ương ngạnh, đang tận hưởng quãng đời độc thân đầy vui vẻ của mình. Lâm, một anh chàng bác sĩ đẹp trai tài giỏi, không thiếu những bóng hồng vây quanh, thế nhưng mà anh lại không hề quan tâm đến phụ nữ. Hai con người, hai cá tính hoàn toàn trái ngược này lại đồng đội nhau, gặp mặt nhau và rồi bị cuốn vào nhau. Vậy thì định mệnh đã đưa đẩy họ đến với nhau như thế nào? Câu chuyện tình yêu này sẽ có những khởi đầu ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập đầu tiên của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong vẫn là một thông báo quen thuộc, quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ hoặc là nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu, tác giả Hà Long, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hôm nay ở khoa ngoại có tiệc liên hoan mừng cho Phan Huỳnh Lâm vừa lên trường khoa ngoại của bệnh viện Z. Lần trước định về chỗ anh Khang để làm, nhưng mà Lâm lại được bên bệnh viện Z mời về đó hợp tác, nên Lâm đã chọn về đó làm việc. Dù bây giờ đã bước sang tuổi 30, nhưng mà trông anh trẻ hơn so với tuổi của mình rất nhiều. Hôm nay có cả mấy bạn thực tập sinh đi cùng, và không khí trong phòng ăn hết sức nhộn nhịp bởi vì có vài bạn rất có năng khiếu hài hước. Trong số những bạn thực tập sinh đó có Diệp Vân là nổi trội nhất, có năng lực và rất có thể sắp đến sẽ được giữ lại làm việc tại đây nếu như có nhận xét tích cực từ phía của trưởng khoa Phan Huỳnh Lâm. Diệp Vân có cả thành lẫn sắc và có tài. Cô ta được các đấng mài râu chưa vợ công tác tại bệnh viện theo đuổi, nhưng mà cô ta chỉ chú ý đến một người. Từ ngày vào thực tập tại đây thì Diệp Vân đã bị cái vẻ lạnh lùng chuẩn men, sự đa tài của Lâm thu hút. Cô ta từ thần tượng đến si mê anh lúc nào cũng không hay. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Diệp Vân cũng uống với tất cả những anh chị khác, còn một người mà cô ta chưa dám mời. Nhưng mà ngần ngại một lúc rồi cô ta đứng dậy, đi qua chỗ Lâm ngồi rồi nói. Anh Lâm, ly này em xin phép mời riêng anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ những thực tập sinh giống như chúng em à. Phan Lâm thấy Diệp Vân qua chỗ mình mời rượu thì cũng lịch sự đáp lại. Có gì đâu mà cô phải cảm ơn. Thực tập sinh nào vào đây tôi cũng giúp như vậy cả. Nhưng mà cô có lòng thì tôi xin nhận. Em cảm ơn anh à. Em mời anh. Diệp Vân vui vẻ chạm ly với Phan Lâm rồi uống cạn. Cô ta không nghĩ rằng anh lại chấp nhận uống với cô như vậy. Bởi vì ai cũng bảo anh là người rất khó gần, khó mời. Nhưng mà xem ra không hẳn là như vậy. Nhận thấy Lâm không khó như mình nghĩ, thế nên cô ta mạnh dạn rồi nói tiếp. Anh Lâm này, ngoài giờ làm việc, nếu như có gì không hiểu trong vấn đề công việc, em có thể gọi điện nhờ anh hướng dẫn được không ạ? Tôi không làm việc ngoài giờ, nhưng mà trong giờ làm việc hàng ngày có gì trao đổi, cứ mạnh dạn nói. Dạ vâng, em hiểu ạ. Diệp Vân chưa lấy làm thỏa ý, nhưng mà như thế này cũng tốt lắm rồi. Có cơ hội gần anh thì sẽ có cơ hội bày tỏ lòng mình với anh. Cô ta nghĩ một lúc rồi mỉm cười, cầm ly về lại chỗ ngồi. Bữa ăn kết thúc, mọi người rủ nhau đi tiếp tầng 2 là hát karaoke. Lúc này thì mọi người đều lên xe gần hết. Diệp Vân thấy xe của Phan Lâm chỉ có một mình, cô ta nhanh đi lại chỗ của anh rồi hỏi. Anh Lâm, xe mọi người đều đủ chỗ cả rồi, anh có thể cho em đi nhờ được không ạ? Thế lúc đến cô đi bằng gì? Dạ em đi taxi ạ. Phan Lâm nhìn xung quanh thì thấy mọi người di chuyển gần hết, thì nhìn Vân gật đầu rồi nói. Cô ngồi vào ghế sau đi. Diệp Vân vừa định cầm vào tay nắm cửa của ghế phụ thì ngay lập tức vội vàng bỏ xuống, mở cửa ghế sau ngồi vào. Không khí trong xe im lặng. Phan Lâm chú tâm vào lái xe và không để ý gì khác, cũng coi như trong xe không có ai. Diệp Vân khi nãy còn thấy Lâm có chút thoải mái với mình, và trong lúc làm việc thì anh còn hay nhắc nhở mọi người. Nhưng mà giờ này khi chỉ có hai người mà anh cũng không nỡ nói vài câu cho không khí đỡ căng thẳng. Diệp Vân đợi mãi không thấy anh lên tiếng, mạnh dạn hỏi anh. Mặc dù những điều này bản thân đã rõ như lòng bàn tay, vì đã tìm hiểu về anh rồi, nhưng vẫn lấy đó làm chủ đề nói chuyện. Anh Lâm này, nhà anh ở gần đây không à? Không xa lắm. Thế anh Lâm đã có bạn gái chưa à? Tôi không có nhu cầu. À, ra là vậy. Diệp Vân thấy Lâm trả lời một cách lạnh nhạt như vậy, cũng không hỏi gì thêm nữa, ngồi im cho đến lúc Lâm lên tiếng. Đến rồi đấy, cô xuống đi. À vâng ạ. Lâm vào trong ngồi một lát rồi đứng dậy nói mọi người cứ vui vẻ thoải mái hết mình. Bữa này cứ tính hết cho anh, còn giờ thì anh có việc phải về trước. Lâm ra lấy xe thì thấy Vân cũng theo ra sau. Diệp Vân có ý nhờ anh cho đi nhờ về, vì cũng không muốn ở lại nữa. Nhưng mà Lâm lần này từ chối luôn. Tôi không tiện đường, cô bắt taxi về đi. Không đợi Vân nói gì thì Lâm dồ ga phóng đi luôn đến quán bar của Trọng. Còn Diệp Vân khi bị từ chối thẳng thừng như thế thì trong lòng buồn bã và tự ái của phái nữ dâng cao. Cô dù gì cũng là con nhà danh giá, ba mẹ đều là luật sư có tiếng, nhưng vì biết tính Lâm là người bình dị, không thích phô trương thân thế, nên cô ta cũng làm tất cả ở mức vừa phải thôi, để cho anh để ý đến bản thân của mình hơn. Thực tập ở đó cũng gần 3 tháng rồi, mà cơ hội để cho Diệp Vân tiếp cận tìm hiểu anh là hầu như không có. Ngoài những giờ phổ biến chuyên môn ra thì anh không tiếp chuyện phím hay là hỏi han gì khác. Một con người quá nghiêm túc trong công việc và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Diệp Vân đứng ở đó suy nghĩ mãi, sau đó bắt xe đi về nhà. Lâm lúc này cũng đến quán bar của thằng bạn thân. Bước vào trong, mấy đứa đàn em nhìn thấy thì nhanh cúi đầu chào. Anh Lâm. Ừ. Đại ca đợi anh ở trong phòng VIP đấy à? Ừ. Trọng thấy Lâm vào thì bảo đàn em gọi cho Lâm một em như mình. Nhưng mà Lâm mặt nghiêm túc lại làm Trọng bớt đi cái vẻ cợt nhả, rồi khoác tay ra hiệu cho cô gái ngồi cùng với mình đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại thì Trọng lên tiếng trêu đùa. Thế định ăn chay suốt đời hay sao mà không chịu thưởng thức như vậy? Đàn bà đúng là phiền phức. Ông cứ thử đi, xem có phiền phức không. Gọi tôi đến đây có việc gì không? Thế có việc gì mới gọi được à? Quán bà chỗ mới đã ổn chưa? Tương đối ổn rồi. Mà ông lo vụ kia sao rồi? Không có chút manh mối mới nào cả. Cứ đến chỗ đó là không thể nào tìm hiểu được. Mọi thứ cứ như chưa hề tồn tại vậy. Thôi, cứ từ từ đã. Biết đâu một lúc nào đó lại tìm ra. Đành vậy. Uống đi. Hai thằng ngồi uống và nói chuyện đến muộn thì Lâm mới về nhà. Mới đây có sự giúp sức của anh trai mà Lâm xin mẹ được ra ngoài ở riêng, nên về muộn cũng không bị mẹ la mắng nữa. Hôm nay uống cũng hơi nhiều, nên về đến nhà chỉ kịp thay bộ đồ ra, lên giường ngủ. Có gì ngày mai dậy tắm sau. Cơn buồn ngủ kéo đến nên Lâm cũng nhanh chóng làm một giấc đến sáng. Hôm nay là chủ nhật nên được ngủ nướng đến tận 9 giờ thì chuông điện thoại reo, là mẹ gọi. Giọng của Lâm vẫn còn ngái ngủ nghe máy. Dạ vâng ạ, con nghe đi mẹ. Vẫn ngủ sao đấy con? Vâng ạ. 9 giờ rồi, dậy đi rồi lát nữa về nhà. Hôm nay nhà chú Kha sang ăn cơm cùng với nhà mình đấy. Thế con bé Lam Anh có đến không mẹ? Không, con bé bận học thêm, con cứ về đi. Dạ vâng ạ, thế lát nữa con về. Dậy ăn tạm cái gì đi con nhé. Ai lại ngủ qua bữa sáng như vậy bao giờ? Vâng ạ. Lâm bây giờ cũng tỉnh hẳn rồi, không ngủ lại được nữa nên dậy tắm rồi úp bát mì ăn tạm. Ngồi xem tin tức rồi xem qua mấy hồ sơ, thấy cũng muộn rồi. Nhìn đồng hồ lúc này chỉ đến gần 11 giờ trưa thì Lâm lái xe về nhà. Đi qua siêu thị còn mua đồ cho Kiệt và bé Mít nữa. Từ ngày nhà có thêm bé Mít cho đến bây giờ thì rộn ràng hẳn lên. Anh quý con bé lắm. Giờ chị ta biết EA rồi nên đáng yêu lắm luôn. Cuối tuần nào có ông chú già cũng dắt bốn đứa cháu đi chơi mà không chịu lấy vợ gì cả. Hôm nay hai đứa con nhà anh Phan Anh không về, thế nên chỉ có Kiệt và Mít. Lâm cầm túi đồ vào nhà chào ba với vợ chồng của chú Kha. Định mang quà lên cho hai cháu thì mẹ gọi vào trong bếp. Anh để đồ ra bàn rồi bước vào trong. Thế có cả Lâm Anh thì mặt ngắn tún lại. Bà ngát thấy như vậy nhanh miệng nói. Hôm nay là chủ nhật, em nó không phải đi học thế nên mẹ bảo em ấy sang luôn. Mà cũng lâu lắm rồi hai anh em mới gặp nhau nhỉ. Thế hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra ngoài xem bé Mít dậy chưa. Bà ngát đi ra ngoài ngay lúc đó. Lâm biết giờ này đi cũng không được, nên cười cười định lên tiếng thì Lam Anh đã nói trước. Chào anh trai. Tình hình lâu nay vẫn ế à anh? Lâu rồi không gặp lại. Định chĩa súng đạn à? Anh nói cho đàng hoàng đấy. Mà anh cũng nhiều tuổi rồi nhỉ? Người ta bảo già là hay lẩm cẩm. Thì đúng là thế thật. Bây giờ thì anh cũng 30 tuổi. Mà bây giờ chưa có ai nhòm ngó đến. Em bảo anh ế thì anh không nhận. Lại còn nhắc em nói cho đàng hoàng. Anh xem, em không đàng hoàng ở đâu chứ? Thế thích ở lại ăn cơm hay là về đây? Bác mời em chứ anh có mời em đâu mà có quyền nói như vậy. Đây là nhà của anh. Em nhớ không nhầm là anh đã ở riêng từ rất lâu. Mà nhà này là bác trai đứng tên chứ có phải là anh đâu mà ra oai như thế. Em sao? Đúng là già rồi, lại mắc thêm cả chứng đáng trí. Trần Lam Anh. Lâm biết trước, mỗi lần gặp con nhỏ này chỉ có cái nhau thôi, chứ được việc gì đâu. Bởi thế bao nhiêu lần mẹ gọi về, có nó, anh đều từ chối. Sáng nay bà bảo không có nó, anh mới về. Chưa biết trước như vậy, thì đừng hỏng nhé. Đưa cái tay định cốc vào đầu của nó, mà mồm của nó cứ gào lên. Này, anh đừng có mà cậy lớn bắt nạt bé nhé. Ngày xưa bé, em chịu. Bây giờ thì đừng hỏng đấy. Hơi một tí lại đòi cốc đầu người khác. Mang tiếng làm anh. Chỉ thích dùng vũ lực thôi. Học dốt thì phải cốc đầu. Cái miệng con gái phải nói lời hay, lời nhã nhặn. Em xem, em toàn nói mấy lời khó nghe thì chán đòn á. Ngày trước em học kém mới phải nhờ anh dạy kèm. Chứ ai học giỏi rồi mà nhờ kèm làm gì? Làm anh không nhẹ nhàng bảo ban, cứ hơi một tí động tay động chân như thế, cho người khác ăn trưởng. Đàn ông đã không ga lăng lại còn hẹp hòi. Học cái kiểu như em thì ai mà nhịn được. Ngồi học thì không để tâm, cứ vài ba phút đòi đi ăn đi uống. Không đi vệ sinh thì cũng bảo đói, mệt, đau đầu các kiểu. Mà nghĩ là ngày đó anh cũng tài thật đấy. Nhìn em như vậy, mới cho ăn vài cái cốc đầu là may lắm rồi đấy. Chứ bây giờ á, cho ăn no mấy phát đấm nữa, chứ ở đấy mà dài mồm tố cáo. Đấy, anh nói như vậy bảo sao đến bây giờ không có con nào nhòm ngó cả. Này, học thì dốt, chỉ hay lý do lý sự thôi. Tôi có ai dòm ngó hay không cứ mặc kệ tôi. Cô không phải bận tâm. Tôi nấu nhanh đi, đói lắm rồi đấy. Làm anh thấy Lâm có ý định ra ngoài thì vội kêu lại. Thế anh ở lại giúp em đi, em có biết nấu đâu. Lâm quay lại nhìn chán nản lên tiếng. Thế bao nhiêu năm rồi mà vẫn không biết gì á? Thế em biết luộc rau với cả rán trứng. Biết như vậy thôi. Đấy, nói dốt có chịu nhận đâu. Mà không biết thì vào đây đứng làm gì? Định đứng cho có thôi à? Vướng chân cả người khác. Đi ra ngoài đi, để chị Sen làm. Thế em giúp nhặt rau được mà. Thôi thôi, biến nhanh ra ngoài đi, cho tôi nhờ, lắm chuyện. Con gái con đứa, đá vùng lại còn nói lắm, cứ ngang tàng như đàn ông. Đã như thế, xem cái gu ăn mặc kìa, có giống ai không? Làm anh bị nói một tràng thì tức tối lắm, nhưng mà có hai chị giúp việc ở đây, cứ cãi nhau mãi thì cũng không hay. Hôm nay tôi nhường đi nhá. Chứ mà có riêng hai đứa ở đây, thì hôm nay anh xong đời với tôi đấy. Tôi là đang giữ thể diện cho anh thôi, Lâm giả. Nghĩ thế nên Lam Anh lặng lẽ bước ra ngoài, không nói thêm gì nữa. Còn Lâm thấy Lam Anh bị anh nói như vậy mà không có phản ứng như lúc nãy thì ngạc nhiên. Nhìn con bé đi ra ngoài và không nói gì thêm thì cáo tay lại rồi hỏi. Này, giận à? Em mắc gì mà giận với hờn chứ? Đồ thần kinh. Thấy im lặng cứ tưởng cú mèo thì hỏi. Giờ biết mặt cũng dài thì thôi, để lúc khác. Ờ, đói rồi. Em để dành sức lát ăn cơm. Nói với anh làm gì, tốn cả lò. Trần Lam Anh, hẹn ngày tái ngộ nhé. Các hạ cứ trau dồi kinh nghiệm lẫn kiến thức đi. Tại hạ sẽ chờ ngày tái ngộ. Nhưng mà lần sau không cần lịch sự bảo cả họ lẫn tên của tại hạ ra như vậy đâu. Người thông minh lại còn soái ca như anh thì không cần phải trau dồi. Chỉ có kém cỏ nhe mới phải tân trang mọi thứ. Được, bây giờ thì bỏ tay ra, để cho tài hạ đi tân trang. Từ nãy đến giờ Lâm cứ cầm tay của Lam Anh, miệng thì cứ liến thoắn tranh luận mà không để ý. Bây giờ nghe Lam Anh nhắc, Lâm nhìn ngay xuống thì vội hất tay của Lam Anh ra rồi bảo. Tay gì mà thô cứ như đàn ông. Hay là anh cầm tay của đàn ông nhiều quá hay sao mà phán như thật vậy? Đúng không? Vớ va vớ vẩn. Anh đây, chuẩn man 100% đấy nhá. Đúng là đồ điên. Lâm Anh không nói nữa, đi ra ngoài. Cứ đứng đấu khẩu thế này thì có mà đến tối cũng không hết chuyện. Nên đi ra ngoài chơi với Mít và Kiệt. Con bé vừa ăn xong nên được mẹ cho xuống nhà chơi cùng với mọi người. Trông nàng ấy đáng yêu quá. Còn Lâm thì bị Lâm Anh mắng là đồ khùng. Thì cứ đứng được mặt ra mãi mới thấm. Mình từ nãy đến giờ bị con bé nó chửi đều liên tục. Nghĩ mà cố nhưng mà chả làm được gì cả. Ở ngoài thì ai cũng sợ anh bởi vì vẻ nghiêm nghị. Còn những cô gái khác để ý anh thì thay nhau lấy lòng. Không thì cũng nhẹ nhàng trao chút. Còn con nhỏ này, nó ngoài mắng với nói đều ra, thì còn có thái độ ghét bỏ nữa. Con gái con đứa chả có dáng dấp gì cả. Mồm miệng, cãi nhau là giỏi thôi. Lâm nhìn bóng dáng của Lam Anh chỉ biết thở dài rồi đi lại chỗ ba mẹ ngồi. Bữa trưa đó, có mấy ông bà với chị My ngồi ăn, mà cứ thay phiên nhau nói chuyện, cố ý gán ghép Lâm và Lam Anh. Nhưng mà dường như cả hai chỉ cười hề hề chứ không tỏ vẻ gì thêm cả. Ăn xong mấy người lớn ra ngoài uống nước. Lâm Anh định vào rửa bát thì Lâm nói: "Thôi, em đừng có tỏ vẻ, rồi lại làm khổ mấy cái bát. Nhà anh lại tốn thất, kinh phí sắm sửa." Lâm Anh nghe Lâm nói sặc mùi súng đạn thì cũng điên máu lắm. Từ nãy đã bảo là hôm nay nể mặt không tranh cãi nữa rồi. Thế nhưng mà mồm miệng Lâm cứ phun trâu nhà ngọc kiểu này thì không được. May quá, hôm nay vừa được ăn lại không phải làm. Anh biết tâm tư của em mà. Lười và vụng về nó ăn sâu vào bản chất rồi. Ừ đấy, mặc kệ em. Thế nói đúng quá không cãi được á? Chả thèm cãi cái đồ già cả khó ưa. Đúng là cái đồ bướng lại còn vô duyên. Thì sao? Già rồi, không có ai nhòm ngó lại càng khó tính nhỉ? Vô duyên, mà cứ có người thích là được. Cái gì? Em có người yêu rồi. Chúc anh ế bền vững. Thôi em về đây. Bye bye Phan Huỳnh Lâm già nhá. Còn danh này. Bye bye. Lâm Anh lấy túi chào ba mẹ với hai bác và chị My rồi xin phép về trước. Bà Ngát thấy Lâm Anh không ở lại thì vội kêu Lâm đưa Lâm Anh về. Lâm Anh với Lâm mỗi người một lý do từ chối ý của bà Ngát thì bà lại lên tiếng lần nữa với Lâm. Con đưa em về đi chứ. Nhà có xe mà lại cứ để em bắt taxi về như vậy. Mà giờ này cũng không ai làm việc cả. Vâng ạ. Hai đứa đi đi. Lâm không làm sao được thì đành vâng lời. Và Lâm Anh cũng không tiện từ chối bà nữa. Nên cũng ngoan ngoãn theo Lâm ra xe. Lên xe Lâm Anh không muốn tranh luận. Nên ngả ghế ra ngủ. Thì Lâm nhìn rồi cười đều. Lại lấy đó làm chủ đề tiếp theo. Ngoài ăn ngủ ra em chả biết làm gì nhỉ. Này heo, có nghe anh nói không? Im lặng cho em ngủ đi, phiền toái. Đồ con heo, ăn ngủ như lợn ý. Này, đến nhà rồi đấy, xuống đi, anh còn về nữa. Lâm Anh bực bội xuống xe rồi nói. Cứ làm nhảm như ông già ấy. Lần sau thì em không bao giờ đi xe với anh nữa. Ngủ một tí cũng không yên. Ở cái con rành này, đã tốt bụng cho đi nhờ về lại còn. Bụng toàn phân chứ tốt gì đâu. Con bé này, ăn nói kiểu gì vậy? Thì kiểu thương hiệu của Lâm Anh đấy. Bye bye nhá. Lâm Anh cười ha hả rồi bước vào nhà mà không biết đằng sau có ông Anh, mặt nhăn như khỉ. Lâm cay cú lái xe về nhà nằm ngủ tiếp. Nhưng mà chưa kịp về đến nhà thì Trọng gọi cho Lâm đến quán bar để bàn chuyện. Đến nơi Trọng với Lâm lại rồi nói. Chuyện bang rồng đỏ đã có chút thông tin rồi đấy. Ông nói rõ hơn đi. Nếu cần tôi sẽ đi. Ông quên anh trai Phan Anh của ông đã nói gì à? Tôi không muốn anh trai của ông đến tìm tôi đâu. Từ nay mọi việc trong hội ông đừng làm nữa. Ông giúp tôi lập kế sách là được. Anh em trong hội vẫn một mực trọng nghĩa khí với ông. Ông không nói tôi không nói thì anh tôi sao biết? Ông xem nhẹ năng lực của anh trai ông quá đấy. Tôi rất nể anh của ông đấy. Mà anh ấy nói đúng. Bàn tay ông nên cầm dao mổ chữa bệnh cho mọi người là chuẩn nhất. Tập trung vào chuyên môn làm bác sĩ đi ông à. Tôi biết là mình đang làm gì. Ông không nghe thì tôi không giúp việc mà ông nhờ nữa. Ông. Anh tôi ép tôi. Bây giờ lại đến ông á. Tôi không ép. mà chỉ là đang nói chuyện nghiêm túc. Có chút manh mối rồi, nhưng mà ông hứa làm quân sư cho tôi thôi. Còn ông vẫn phải tập trung vào việc chính. Bao nhiêu năm qua ông về tôi nhiều rồi, đừng để tôi không dám nhìn mặt người nhà ông nữa. Được rồi. Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu thì Lâm lái xe đi về. Tối đó đang ở trong phòng làm việc thì Lâm nhận được cuộc gọi của Diệp Vân. Nhìn số Lâm không nghe, nhưng mà cô ta gọi liên tục mấy cuộc thì cuối cùng Lâm cũng bắt máy. Có chuyện gì vậy? Anh Lâm, em nhờ anh chút việc được không ạ? Tôi không làm việc ngoài giờ. Lâm thấy không có vẻ quan trọng nên nói dứt câu liền tắt máy. Bên này thì Diệp Vân chưa kịp phản hồi đã nghe tiếng tút tút. Nhìn màn hình tắt ngấm, trong lòng có một chút thất vọng. Thế nhưng Diệp Vân lại kiên trì đổi hướng tấn công khác. Cô ta nhắn tin: em có việc muốn nhờ anh thật mà, liên quan đến chuyên môn nên em mới hỏi. Lâm không trả lời tin nhắn của Diệp Vân. Nếu như lúc này liên quan đến mạng người thì anh sẽ giúp ngay lập tức. Nhưng mà nghe tình hình này thì anh không cần vội. Có gì ngày mai đến giờ làm anh sẽ giải quyết. Diệp Vân đợi chừng một lúc không thấy Lâm đáp lại, vẫn không chịu từ bỏ, nhắn tiếp: cho em vài phút cũng khó như vậy sao? Chuyện này liên quan đến chuyên môn công việc nên em mới nhờ anh. Còn nếu như là việc khác thì em không dám phiền anh đâu. Lâm bực bội khóa máy rồi lên giường nằm đọc sách, đợi khi nào buồn ngủ thì ngủ. Phụ nữ đúng là phiền toái, đã nói không gấp thì để sau cứ kỳ cào mãi. Bên này Diệp Vân thấy Lâm không trả lời, bấm gọi lại thì thấy tiếng quen thuộc của tổng đài vang lên, buồn bã bỏ điện thoại ra bàn. Lấy lý do công việc cũng không được thì cứ như theo thói bình thường, đến bao giờ mới tiếp cận được anh? Thời gian thực tập sắp hết mà tình hình này không biết nhận xét của anh dành cho mình như thế nào nữa. Dù không hài lòng nhưng mà lúc này Diệp Vân cũng không làm gì được. Sáng hôm sau đi làm, Diệp Vân cố ý đến sớm hơn thường ngày, dọn dẹp chuẩn bị chỗ làm việc tươm tất. Nói chung ở đây Diệp Vân rất được lòng mọi người, ai cũng khen cô ta khéo léo và đảm đang. Dọn xong xuôi đâu đó thì lúc này Lâm cũng đến. Qua phòng trực, Lâm nhìn thấy mọi người cũng đến gần hết rồi. Anh đi về phòng của mình. Diệp Vân thấy Lâm đi luôn theo thì cũng theo sau. Đợi anh vào phòng một lát thì cô ta cũng đi vào rồi lên tiếng: anh Lâm, để em giúp anh lau dọn chỗ đã nhé. Từ hôm qua đến nay chắc cũng bụi nhiều bám vào rồi đấy. Không cần đâu, chỗ của tôi tự làm. Cô cứ về phòng trực đi, lát nữa tôi qua phân công công việc cho mọi người. Em... Lâm ngước lên nhìn Diệp Vân một cách nghiêm khắc, khiến câu mà Diệp Vân định nói ra đành vội dừng lại. Giọng của Lâm lạnh lùng vang lên: cô nghe không hiểu tiếng Việt á? Dạ em nghe rồi ạ. Em xin phép anh. Lâm không nói gì nữa mà ngồi ở đó tiếp tục xem bệnh án của từng bệnh nhân, rồi qua phòng trực phân phó việc. Sau đó thì cùng mọi người đi từng phòng thăm khám các bệnh nhân một lượt. Từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều, công việc cứ lù bù cuốn lấy anh. Ngày hôm nay anh mổ cho 3 ca liền. Ca nào cũng khó khăn cả, nhưng mà đều rất thành công. Bệnh nhân có cơ hội sống, người nhà vui mừng và anh cũng như vậy. Mỗi lần cứu những ca tỷ lệ sống không cao, anh đều có tâm trạng không thoải mái. Nhưng mà anh đã cố gắng hết sức. Số phận con người nhiều khi thật ngắn ngủi, nhưng vẫn phải chấp nhận thôi. Ở đời không phải lúc nào cũng màu hồng, mà nhiều khi còn có màu đen, màu tím than nữa. Hết giờ làm việc và cũng không phải trực, nhưng mà anh vẫn chưa về, vì anh còn phải xem và nghiên cứu một số phương pháp chữa bệnh mới. Đang làm thì có tiếng gõ cửa. Anh vẫn cứ cắm cúi làm, nói vọng ra hai tiếng mời vào. Ở bên ngoài Diệp Vân nghe anh nói như thế, cầm hộp đồ ăn bước vào trong. Nhìn thấy Lâm vẫn còn hăng say làm việc, định lên tiếng hỏi han, thì lúc này Lâm cũng ngước mắt lên nhìn lạnh lùng nói: cô có việc gì không? Dạ, muộn rồi sao anh chưa về ạ? Nếu như không có chuyện gì thì cô cứ về đi, tôi đang bận. Muộn rồi, anh cứ nghỉ ngơi ăn tối đã, lát nữa làm tiếp. Cô Vân, tôi không cần người giám hộ. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, từ nay nếu như không có việc, đừng làm phiền tôi. Em... đi ra ngoài đi. Diệp Vân nghe anh quát lên thì giật mình, ánh mắt cụp xuống, nhưng vẫn để hộp cơm xuống bàn gần đó cho Lâm, rồi lặng lẽ đi ra. Lâm thấy như vậy thì nói: cô cầm đồ ra ngoài đi. Diệp Vân quay lại cầm hộp cơm, đi nhanh ra ngoài. Cô ta chạy về phía nhà vệ sinh khóc nức lên. Bao nhiêu người cũng không kém cạnh anh chút nào, đã và đang theo đuổi. Thế nhưng trái tim cô ta chỉ có một mình anh thôi. Cũng không biết bao nhiêu lần thầm thương trộm nhớ người ta, và lần này cô ta quyết tâm tấn công anh. Im lặng quan sát, thầm theo dõi bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ cô ta chính thức muốn bộc lộ tình cảm của mình cho anh hiểu, nhưng lại bị từ chối một cách tuyệt tình như vậy. Cách nào cũng không được thì bây giờ phải làm sao đây? Đứng trong đó mãi đến khi bình tâm lại, cô ta mới đi về. Có lẽ lại phải cần thời gian để khiến anh ấy hiểu, để ý đến bản thân của mình hơn. Lầm làm mãi đến lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã 9 giờ đêm, thu dọn rồi ra về. Lúc này thấy bụng đói cồn cào nên rẽ vào quán ăn đêm gần nhà ăn chút gì đó, chứ về nhà thì cũng chỉ có mì tôm thôi. Lâm đang đợi đồ ăn ra thì thấy Lam Anh và hai người bạn nữa, là một nam và một nữ, cùng đi vào quán này. Lam Anh cũng vừa lúc nhìn thấy anh. Cô bảo hai bạn mình qua bàn bên kia ngồi, gọi đồ trước, còn mình qua chỗ Lâm. Thấy Lâm giờ này mới ăn thì biết ngay lại cắm đầu vào công việc đây mà. Cô cười cười nhìn anh ngồi xuống định trêu, anh lại nói trước. Ngồi cùng đi. Em đi cùng bạn rồi. Mà con gái cứ đi đêm như vậy á? Có sao đâu, còn sớm mà. Mà bây giờ chưa đến 10 giờ nữa. Mà thấy anh mình có vẻ khổ nhỉ? Lâm lại nghe đâu đây có mùi cà khịa, vẫy tay đuổi Lam Anh qua bên kia ngồi. Cô mặt dài coi như không biết. Lại nhìn bát phở chủ quán vừa đưa ra cho anh thì cười tủm tỉm trêu tiếp. Người ta bằng tuổi anh, vợ con đề huề cả rồi đấy. Cơm dẻo canh ngọt đúng bữa. Còn anh, đêm hôm mới được ăn một bữa thế này, buồn quá. Tôi biến ngay đi. Ra ăn rồi về, mai còn đi học đấy. Chuyện của anh không khiến em quan tâm. Thì em lớn rồi, em tự biết phải làm gì. Đúng là già rồi, đâm ra lẩm cẩm. Có biến ngay không? Mà thằng đi cùng là thằng nào đấy? Bồ đấy thì sao? Tập trung mà học đi, vớ vẩn. Học lắm nha anh, mà không biết đến tình yêu thì đời cũng chả có thú vị gì cả. Quan điểm của em khác anh. Thế thôi anh ăn đi rồi về mà cắm đầu vào nghiên cứu cái công trình dài hạn nhé. Học, học cho lắm rồi mụ đầu ấy. Cái con bé này. Lâm trợn mắt lên nhìn Lam Anh. Thì lúc này Lam Anh chạy ngay về bàn của mình ngồi xuống. Lâm ăn xong đứng lên trước, nhìn sang góc kia ba đứa vẫn ngồi nói chuyện cười đùa rôm rả, chưa có ý định ra về. Lại thấy thằng bên cạnh nhìn con em của mình cười nói vui vẻ như vậy, ánh mắt nhìn như nút đĩa thì lắc đầu. Lâm ra thanh toán cả cho bàn của Lam Anh rồi ra xe định về, nhưng mà nghĩ đến chú Kha lại kiên nhẫn ngồi trong xe đợi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện mãi mới dứt được. Lam Anh ra ngoài tạm biệt hai bạn, định gọi taxi về thì bạn Nam bảo trở về bởi vì cũng gần đây. Lam Anh nghĩ thôi cũng gần đó thì quá giang một tí cũng được. Nhưng mà chưa kịp lên xe thì nghe tiếng còi xe của Lâm vang lên. Lâm mở cửa bước ra đi lại chỗ của Lam Anh nói với bạn cô. Cậu đưa bạn cậu về trước đi. Em sẽ đưa Lam Anh về vì cô ấy là bạn em. Nhưng mà nó là em gái tôi. À vâng ạ, vậy bọn em đi trước đây. Lam Anh cứ đứng yên chưa nói được câu nào bởi vì Lâm đứng chắn trước mặt cô. Thấy Lâm nói bạn mình như thế thì cô kéo tay anh nói. Nhưng mà anh lại giằng tay cô, ấn về phía sau, rồi ra hiệu cho hai bạn kia về luôn. Hai bạn lên xe đi về thì Lâm cũng kéo tay Lam Anh ra xe của mình. Lam Anh bị kéo đi không thương tiếc thì bực bội rồi nói. Anh làm cái trò gì vậy? Về nhà. Em tự về được, không khiến anh đưa về. Có biết là muộn lắm rồi không? Con gái gì giờ này lang thang ở ngoài đường như vậy? Thì em cũng đang định về đấy. Mà em cũng không còn bé nữa. Trông cái thằng đó không tử tế gì cả. Lớn rồi không biết chọn bạn mà chơi. Anh biết người ta như thế nào không mà bảo như thế? Anh nhìn thấy mặt trời trước em bao nhiêu năm đấy? Cô sinh viên năm 2 à? Cứ làm như mình cái gì cũng biết đấy. Em lẩm bẩm cái gì đấy? Em có lẩm bẩm gì đâu. Lên xe đi. Lam Anh thấy Lâm quát thì im lặng lên xe để Lâm đưa về. Từ bé đến giờ cứ gây hấn với nhau như vậy thôi, chứ Lam Anh vẫn sợ những lúc Lâm nghiêm nghị như thế này. Cũng phải lâu lắm rồi anh mới có thái độ với cô như thế. Dù lâu nay không hay gặp gỡ như ngày cô học cấp 2, nhưng mà hai người vẫn liên lạc, hay nhắn nhít trên Facebook, Zalo với nhau. Tuy chỉ là mấy câu bông đùa, nhưng mà tình nghĩa anh em vẫn còn đó. Làm anh im lặng cho đến cổng nhà thì Lâm mới nói: "Xuống đi." "Anh đừng có kiểu đó với em nhé." "Kiểu gì?" "Anh theo em mãi được sao? Em tự lo cho mình được." "Đúng vậy. Anh không thể nào theo em mãi được, bởi vì anh còn có công việc và nhiều thứ khác phải lo. Hôm nay em đã nói là em lớn rồi, tự biết lo cho mình được. Đừng bao giờ để đi về khuya như vậy nữa. Con gái đi đêm không tốt đâu. Và nên nhớ không phải ai cũng tử tế như vẻ bề ngoài của họ. Đừng có để cho ba mẹ của em lo lắng. Bao nhiêu năm rồi cũng không bớt cái kiểu ngang bướng trẻ con đi." Lâm nói xong thì phóng xe đi về. Làm anh bước chân nặng như chì đi về phòng. Cái ông này nhiều lúc cứ như ba người tại, hơi tí là triết lý, lúc nào cũng coi người khác như trẻ con, do bực bội. Thay đồ lên giường nằm, nhưng mà Lam Anh chưa ngủ ngay, vẫn còn lướt Facebook. Xem chán thì vứt điện thoại ra một góc. Nghĩ đến Lâm lại lẩm bẩm trong lòng: "Đi mấy năm yên tĩnh hẳn, mà từ ngày về đến giờ càng khó tính hơn. Cứ như là ông chú già từ phong kiến, mệt hết cả người." Lâm về đến nhà tắm rửa xong cũng lên giường nằm xuống. Hôm nay người hơi mệt nên không sang phòng làm việc nữa. Nằm một lúc thì anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không nghĩ đến chuyện lúc trước. Một tuần sau đó thì Lâm đi dự hội thảo y khoa trong Sài Gòn. Thì ngay buổi tối hôm đó, mẹ gọi về đưa hai ông bà qua nhà của Lam Anh ăn tối vì có chuyện cần bàn. Đành từ chối vì cũng mệt, nhưng mà nghe giọng của mẹ có vẻ nghiêm túc nên anh bảo ba mẹ là sẽ về đúng giờ để đi. Khoảng hơn 6 giờ tối thì Lâm chờ ba mẹ qua nhà của chú Kha ăn cơm. Trong bữa cơm cả nhà ai cũng nghiêm túc, nên Lam Anh và Lâm cũng không chí chóe như mọi ngày nữa, cũng ngồi tập trung ăn thôi. Lúc ăn xong cả nhà lại quây quần bên phòng khách thì ông Toàn lên tiếng: "Lâm và Lam Anh, ngày mẹ các con mang thai, ông nội của hai đứa có hứa hôn cho các con. Nay thì ông nội của Lâm cũng là ba của ba mất rồi thì không nhắc đến nữa, nhưng mà ông của Lam Anh thì vẫn muốn hôn ước này tiếp tục. Mấy hôm nay sức khỏe của ông có vẻ yếu đi và có ý định bàn chuyện này, nhưng mà tâm trạng ông lại giằng xé vì không muốn ép buộc các con. Ba biết là chuyện hôn ước thành công là ước nguyện cuối cùng của ông trước khi xuống gặp người bạn thân của mình. Vậy nên ba mẹ hai bên hôm nay cũng muốn bàn với các con chuyện này. Các con tính sao?" Lâm lên tiếng. "Chuyện này..." Lam Anh nói. Không được đâu bác ơi. Ba mẹ ơi, con..." Ông Kha nghe thấy như vậy thì đáp lại: "Ba biết là chuyện này bất ngờ với hai đứa, nhưng mà ông nội con cũng không thể chờ lâu. Các con có thể từ từ bàn tính không?" Ông Toàn nói chen vào: "Ba hiểu tâm trạng của hai con. Và hôm nay ba mẹ hai bên nói ra chuyện này để cả hai cùng bàn bạc thôi, chứ cũng không phải là ép buộc gì cả. Nói gì thì nói, hai bên phải có tình yêu mới ở được với nhau. Chứ gượng ép mà lúc các con sống không hạnh phúc thì ba mẹ cảm thấy tội lỗi lắm." Ông Toàn nói xong thì cả ba người lớn đồng loạt nhìn về phía ông Toàn, ánh mắt như muốn nói với ông rằng tại sao lại nói với hai đứa như vậy. Đã bàn trước, thống nhất là ghép chúng nó đến cùng mà. Ông Toàn biết mấy người đang nhìn mình như hỏi tại sao, thì ông bình tĩnh, đánh ánh mắt yên tâm về hướng ba ông bà già, rồi như ngầm nói rằng đối phó với bọn trẻ cứng đầu này thì mình phải đi ngược lại. Và ông nhìn ra là hai đứa đang có vẻ suy tính gì đó. Bà Ngát nhìn ánh mắt của chồng thì lúc này hiểu ông đang đánh du kích, thế nên cũng tham gia: "Mà cũng đồng quan điểm với ba con. Đó là ý nguyện của hai ông thôi, nhưng mà quyền lựa chọn vẫn là ở hai con. Có điều các con thương ông thì cứ đến thăm ông thường xuyên, động viên ông nhé." Lâm nói: "Vậy sao ba mẹ không nói với chúng con sớm, để chúng con tìm cách? Chúng con..." Ông nội Lam Anh cũng đắn đo, không định theo ý nguyện trước nữa, vì sợ rằng làm khổ hai đứa, nên còn suy nghĩ thêm có nên nói chuyện này ra hay không. Nhưng mà nay thì ông sắp không đợi được đến ngày Lam Anh đi lấy chồng, mới nói ra mong muốn của mình trước khi nhắm mắt. Lam Anh chen vào: "Nhưng mà chúng con chỉ là tình cảm anh em, làm sao mà chúng con lấy nhau được à?" Ông Kha nói tiếp: "Trước mắt thì ba mẹ hai bên cứ bàn tính, các con cứ xem thế nào đã. Ông là thương con nhất, và con cũng như vậy. Từ bé đến giờ ông đã thích hai đứa gắn kết với nhau rồi. Nay tuổi già, lại biết là mình không thể nào sống đợi được đến ngày con lên xe hoa. Mà nếu như giờ này con mà có người yêu thì tốt quá. Có khi sức khỏe của ông lại đỡ hơn thì sao? Lam Anh nói, con thương ông lắm, nhưng mà chuyện này đến với con bất ngờ quá. Từ lúc nào cho đến bây giờ làm gì có ai? Mà con đang học, làm sao có người yêu và cưới xin bây giờ được ạ? Lâm tiếp lời, bọn con sẽ suy tính. Thế nhưng mà bọn con cần thời gian à? Thì ba mẹ cứ nói như vậy, còn quyền quyết định vẫn là ở hai đứa. Lam Anh bỗng nhiên nảy ra một ý định, lên tiếng, con có ý này à? Cả nhà nghe tôi nói như vậy đều hướng ánh mắt nhìn, chờ đợi xem tôi tính toán ra sao. Sau một hồi trầm tư, tôi bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Cả nhà cũng biết anh em con coi nhau như anh em ruột thịt, quá hiểu về nhau. Và tình cảm dừng ở đâu thì con cũng không cần nói nữa. Vì thế để cả hai anh em con không phải khó xử, nhất là anh Lâm, biết đâu anh ấy có bạn gái rồi thì như thế sẽ làm lỡ dở việc của anh ấy. Con tính tạm thời chúng con cứ xem xét tình hình đến đâu thì tính đến đó. Nếu cần thì trước mặt ông chúng con cứ đóng vai người yêu như ông mong muốn là được à? Bà Ngát nói, thằng Lâm nó chưa có ai cả, con không cần phải lo nghĩ nó khó xử đâu. Bác à, là bây giờ chưa có, nhưng biết đâu sắp đến anh ấy có thì sao? Duyên số đến lúc nào cũng không biết trước được, thế nên con cứ phòng trước như vậy. Con thấy Lam Anh nói đúng đấy. Bây giờ cứ để chúng con xem tình hình ông như thế nào đã hả? Thôi được rồi, cứ theo ý hai đứa. Nhưng mà nếu như hai đứa không làm được thì nói với ba mẹ sớm, chứ tuyệt đối không được bàn bạc với ông đấy. Vâng ạ. Thôi bây giờ vẫn còn sớm, mấy ba mẹ muốn ở lại nói chuyện với nhau. Hai đứa có đi đâu chơi thì đi đi. Chuyện này đến quá đột ngột với Lâm và tôi cũng chưa bắt nhịp được. Chúng tôi cần thời gian suy tính cho việc này nhiều hơn. Lâm có vẻ bình tĩnh hơn, chứ tôi thì sự lo lắng hiện đầy trên mặt. Tôi thế thôi chứ vẫn còn muốn ham chơi, chưa muốn gò bó bản thân vào chuyện yêu đương rồi chồng con sớm gì cả. Mới bước sang tuổi đôi mươi, căng tràn nhựa sống, còn đang muốn vi vu cơ mà. Lại nghĩ đến Lâm, bình thường tính cái ông này hắc ám khó tính. Nói gì thì nói, giả vờ thì khi đã là vợ chồng rồi, người ta vẫn có cái gì đó muốn sở hữu. Biết đâu lại lắm chuyện xảy ra, lại suốt ngày ám ảnh mình. Mắng mình rồi lại cái chuyện học hành nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã đau đầu lắm rồi. Đang chưa biết tính sao thì Lâm đứng lên xin phép ba mẹ hai bên, kéo tay tôi ra ngoài. Đến chỗ để xe thì Lâm nói, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện này đi. Về chung cư của anh đi, em cần chỗ yên tĩnh một chút. Được rồi. Hai đứa đi ra về chỗ ở của Lâm. Xuống xe thì Lam Anh rẽ qua chỗ quán đồ uống gần đó mua nước thì Lâm hỏi, em mua gì thế? Em mua cà phê, anh uống không? Tối muộn rồi, sao không uống cái khác đi? Uống cà phê hại lắm đi. Em mỗi khi căng thẳng sẽ uống cái này. Em lấy một ly luôn cho anh, hay anh uống loại khác? Cứ lấy cà phê đi. Vâng ạ. Chúng tôi lên nhà của anh, mỗi đứa một ly cà phê. Tôi nhấp một ngụm tận hưởng vị cà phê yêu thích, rồi chưa đủ lại nhấp thêm một ngụm nữa. Cảm giác thứ đồ uống này giúp tôi nghĩ thông thoáng hơn, cảm thấy dễ chịu. Tôi nói thẳng với Lâm, anh tính chuyện này như thế nào cứ nói rõ quan điểm cả hai cùng giải quyết. Ông là ông của em nên em không muốn anh thiệt thòi đâu. Cả hai ông anh đều quý như nhau, ông em cũng là ông của anh mà. Em hiểu tình cảm của anh dành cho ông, nhưng mà chuyện hệ chồng này em muốn anh suy nghĩ kỹ. Mà em hỏi thật nhé, anh đã có người yêu chưa? Nếu như có rồi thì cứ đưa về ra mắt ông đi, biết đâu ông không bắt chúng ta nữa. Thế em có chưa? Làm gì có ai, em vẫn còn chưa muốn đeo gông vào cổ đâu. Tôi bình thường nói có cho sang mồm á. Hai chúng tôi đúng là không thể nghiêm túc bàn chuyện gì lâu, chỉ vài câu là quay ra cà khịa nhau. Mà tôi cũng quên mất là tôi đã nói với Lâm tôi có người yêu, nên bây giờ ông ấy mới có dịp nói đều tôi như vậy. Tôi biết là mình bị hớ, nhưng mà cố vớt vát nghiêm mặt rồi nói, tập trung chuyện chính đi. Bây giờ chưa có nhưng mà rồi sẽ có thôi. Lâm cũng không thèm chấp nhận tôi nên nói ý kiến của mình. Hiện tại thì anh và em không ai vướng bận gì cả. Nếu như trường hợp bất đắc dĩ quá, cứ làm theo em nói đi. Trước mặt mọi người thì mình cứ diễn vai người yêu. Mình thân thiết rồi nên chắc diễn không lộ đâu. Vâng ạ, cũng được. Ngày mai anh qua nhà em thăm ông, xem tình hình bệnh của ông như thế nào rồi tính tiếp. Em cũng chuẩn bị dần là vừa. Nếu như mình nói chuyện mà ông thông cảm cho thì coi như mình may mắn. Ok anh. Mà này em hỏi tí. Gì thế? Thế bây giờ 30 tuổi rồi vẫn chưa có con nào. Nó ngửi á? Con danh này. Nó vừa mới nói mình tập trung chuyện chính, bây giờ lại quay sang xỏ xiên ngay được như vậy. Lâm cấp đầu của Lam Anh rồi nói. Lại thích ăn đàn á? Em hỏi thật mà. Đẹp trai, nghề nghiệp ổn định mà không có gái ngó. Đúng là thất bại quá. Cứ lo cho bản thân đi. Là anh mày không có nhu cầu thôi. Cứ làm như là em chưa học qua môn sinh học ấy. Tuổi dậy thì của con gái là từ 8 cho đến 12, với con trai là từ 9 cho đến 14 tuổi. Em tính anh có dậy thì muộn thì cũng từ 13 đến 15 tuổi. Mà sao không có nhu cầu được? Bộp bộp. Thích ăn nói linh tinh. Cho chừa. Học thì rốt. Thích nói chuyện luyên thuyên là giỏi thôi. Ấy, anh làm cái gì thế? Sao lại cốc em như vậy chứ? Đau thật đấy. Đúng là quá đáng. Em nói cho anh hiểu, chứ có ý gì đâu mà lại đánh em như vậy. Anh nói không đúng chủ đề ý tứ gì cả. Vớ vẩn. Không ai bằng cả. Em nói vớ vẩn hồi nào? Có căn cứ khoa học hẳn hoi. Mà anh làm bác sĩ thì điều này anh phải rõ hơn em chứ. Lại còn bảo là em vớ vẩn. Không sai. Mà chỉ sai ý hiểu. Trả lời không liên quan đến câu hỏi. Câu nói của người khác. Ăn ba phát thì vẫn còn muốn ăn thêm nữa à? Anh đúng là cầy lớn bắt nạt bé. Em mà dư sức thì đợi đấy nhá. Bảo sao đến giờ vẫn cứ ế. Đến con em nó cũng không chấp nhận được. Lâm nghe tôi làm nhảm thì ngứa mắt hay sao, lấy tay ấn mạnh vào trán mấy cái. Giơ tay, nắm đấm dọa tôi, nhìn tôi rồi nói đều. Cái đầu này không chứa kiến thức để phục vụ việc học tập. Chứ mấy cái thứ vô bổ. Cứ như thế này thì không tốt nghiệp được. Sau này có chó nó lấy. Thì có chó lấy đấy. Mà anh biết không? Chó bây giờ đắt lắm đấy. Em tính bán ra không ít tiền đâu. Không hiểu là não của em được cấu tạo bằng gì nữa. Học hành như em sau này giúp ba em quản lý công ty kiểu gì đấy? Thì cũng như mọi người có đủ thành phần. Mà em, bonus cho anh thêm là em có trí nhớ siêu việt nhé. Chỉ cần nhìn một lần em có thể nhớ gần như chi tiết đấy. Đừng có mà xem thường em. Chỉ có nói nhảm là giỏi thôi. Từ bây giờ học vớ vẩn là chết với tôi đấy. Ôi giời à. Học cho lắm lý thuyết cũng không bằng thực hành đâu ông anh già nhé. Kinh nghiệm làm việc vẫn là trên hết. Đúng là ông già cổ lỗ xí. Lâm càng ngày càng bó tay với Lam Anh. Bướng bỉnh, cái ngang không thay đổi được. Người ta càng lớn càng điềm tĩnh, chiến chắn hơn chứ ai lại cứ láu cá, lém lỉnh, mồm miệng đỡ chân tay thế kia bao giờ. Nhà chú Kha không có con trai. Công ty sau này lại giao cho Lam Anh quản lý. Mà với tính khí này thì làm gì được. Rồi nhớ đâu sau này vớ phải thằng không ra gì thì... Lâm nghĩ đến đó lại nhìn Lam Anh cắm cúi uống cà phê với vẻ hồn nhiên, chẳng có chút lo lắng hay nghĩ ngợi gì cả, thì cảm thấy bất an. Ba mẹ của Lam Anh cũng sắp xỉ tuổi ba mẹ anh, nên cũng không thể nào cáng đáng lâu được nữa. Mà bây giờ cả chuyện của ông nội Lam Anh, không biết chú Kha sẽ còn vất vả như thế nào nữa. Ngồi một lúc thì anh nói tiếp. Em tính học xong có định đi du học không? Em không thích du học. Sao có phải đi du học mới giỏi được à? Quan điểm của em khác mọi người. Em học xong sẽ làm ở đây thôi. Mà tính cái gì xa như vậy chứ? Em còn không biết có tốt nghiệp được hay không đây. Lâm đang nói chuyện với Lam Anh nghiêm túc, mà câu trước câu sau lại như thế rồi. Nhìn cô cười mà anh lại muốn cốc cho vài phát. Nhưng thôi, mới đánh cho mấy cái rồi, nên bực bội đứng dậy kéo tay cô rồi nói. Đứng dậy, đi về. Đuổi em á? Biến ngay. Không muốn nói chuyện với người dở hơi này nữa. Được, về thì về. Thế nhưng xuống đến xe tôi chưa muốn về. Mặt mày nhăn nhó, bảo đói. Rồi kì kèo bằng được Lâm cho đi ăn. Chủ yếu là được lang thang đi chơi cho thoải mái. Lâm nghĩ tôi đói thật nên đồng ý ngay rồi hỏi. Muốn ăn gì? Đến quán lần trước ăn đi anh. Chỗ đó gần quán cà phê nữa. Ăn xong sang đó uống luôn. Vừa mới uống cà phê mà. Uống làm gì lắm vậy? Thì em thích. Đi nhá. Đi ăn thì được. Uống thứ khác đi. Còn cà phê thì không. Nghiện ngập. Thôi thì cứ ừ đi đã. Còn đâu thì tính sau. Nghĩ như vậy tôi nhàn miệng cười gật gật đầu để cho anh yên tâm. Anh chở tôi đến quán. Tôi làm một tô phở to. Mà dạo này ăn cái gì cũng ngon. Nhưng may mà không tăng cân. Hai anh em ăn xong tôi rủ anh sang quán. Tôi bảo anh vào chọn chỗ ngồi trước để tôi gọi đồ uống cho. Tôi biết Lâm cũng thích cà phê như tôi nên tôi gọi luôn hai cốc. Sau đó ghé tai bạn nhân viên nói nhỏ rồi đi về chỗ ngồi. Lúc bạn nhân viên mang đồ uống ra thì Lâm nhìn thấy hai cốc cà phê, quay sang hỏi tôi. Nhưng mà tôi lắc đầu bảo em gọi đồ khác. Chắc bạn ấy nghe nhầm. Bạn nhân viên lúc này cũng lên tiếng bảo là do bạn ấy nghe nhầm. Và bạn ấy bảo để bạn đổi đồ uống khác. Thì tôi giữ lại, bảo rằng cứ để tôi uống cho, bởi vì dù sao cũng lỡ làm rồi. Bạn nhân viên nói cảm ơn, rồi định quay người đi thì Lâm nói. Làm cho anh cốc sinh tố đi. Cốc cà phê này anh vẫn lấy. Bạn nhân viên nhìn tôi rồi nói vâng, sau đó quay đi làm đồ uống. Còn tôi lúc trước tưởng êm rồi, đang hí hửng tưởng được uống nguyên cả cốc. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu lại bị dập tắt. Nhìn Lâm thản nhiên lấy thìa khuấy cà phê và cho lên miệng uống. Tôi cay lắm, nhưng cũng không dám nói gì. Vẫn phải mỉm cười ngồi đó đợi đồ uống vừa gọi. Lâm ung dung uống một ngụm rồi vài ngụm, thì đồ uống được mang ra. Tôi vui vẻ nhận thì Lâm nói. Con gái nên uống những thứ này mới tốt. Mà từ giờ thay đổi cách ăn mặc đi. Em xem, em đi cùng với anh. Ai cũng bảo là hai thằng đàn ông đấy. Mặc kệ em chứ. Miễn em thích là được. Mà từ giờ để tóc dài đi. Không có chút nữ tính gì cả. Kệ em chứ. Ngang bướng. Càng nhìn, anh thấy em càng chẳng giống ai cả ấy. Thành có giống hai bác không? Cha mẹ sinh con trời sinh tính nhá. Lâm nghe làm anh hỏi như thế thì ngồi im, nhâm nhi tách cà phê, không lên tiếng trả lời. Lát sau, đứng dậy bảo muộn rồi hai đứa đi về. Tôi còn chưa muốn về nhưng mà Lâm nói như thế, đành đứng dậy theo anh ra xe. Lên xe tôi hầm hực rồi nói với anh. Được hôm đi chơi tí đã về sớm như thế. Xem mấy giờ rồi còn bảo là sớm. Mới có 10 giờ thôi mà. Hôm trước anh nói gì em quên rồi á? Rồi rồi, về là được chứ gì. Anh càng ngày càng khó tính chán chết đấy. Tôi không nói nữa, im lặng cho đến lúc về nhà. Xuống xe tôi chỉ vẫy vẫy tay chào anh, rồi chạy biến vào nhà, chứ không trêu như mọi lần nữa. Cái ông già cổ lỗ sĩ đó, nói lắm càng bực thêm. Hôm sau hết giờ làm thì Lâm lái xe đến nhà tôi. Mấy hôm nay, ông mệt hơn nên nằm trong phòng suốt. Tôi đang ngồi bóp chân cho ông thì cửa phòng mở ra. Nhìn thấy Lâm đi vào thì ông vui vẻ hẳn ra. Ông vẫy tay Lâm lại gần rồi nói nhỏ. Lâm đến chơi hả con? Con chào ông. Hôm nay ông thấy trong người sao rồi à? Bệnh tuổi già ấy mà. Cũng đến lúc sắp được gặp ông bạn già của mình rồi. Ông đừng nói như vậy chứ. Ông còn phải đợi con lấy vợ nữa chứ. Ông cũng muốn lắm nhưng không biết có đợi được không. Mấy hôm nay ông thấy khó chịu hơn. Người mệt lắm. Tôi sợ ông ho nhiều lại khó thở thế nên vỗ vỗ lưng ông rồi bảo ông không nói nữa. Cứ nói liền mấy câu thế này thì lại mệt. Lâm cũng nhắc ông nằm nghỉ ngơi. Nhưng mà chỉ được một lúc thì ông lại lên tiếng. Chuyện trước đây ông và ông nội của Lâm đã có hứa hôn cho hai đứa. Nhưng mà ông nghĩ rồi. Ông không nên ép hai con. Chuyện tình cảm cả hai phải tự nguyện. Huống gì các con chỉ là tình cảm anh em. Thế nên ông sẽ hủy bỏ hôn ước này. Ông à, chuyện này nói sau được không à? Ông mệt cứ nghỉ đi đã. Không sao đâu. Khi nào ông xuống dưới đó, ông sẽ xin lỗi ông của Lâm. Không thể hoàn thành tâm nguyện của hai ông được. Ông hy vọng ông ấy thông cảm cho ông. Ông mong các con sẽ chọn được người mà mình yêu. Hứa với ông phải sống thật hạnh phúc, để khi ông xuống dưới đó không phải hổ thẹn với bạn già của mình nhé. Ông ơi. Tiếng gọi thút thít của Lam Anh vang lên đứt quãng, làm cho Lâm cứ ngây ngốc nhìn. Bình thường con bé này có thấy khóc bao giờ, thế mà hôm nay lại mít ướt như vậy. Mà như thế này nhìn lại có vẻ yếu đuối và nữ tính hơn. Lâm ngồi đó cũng lên tiếng khuyên ông nên nghỉ ngơi trước, bởi vì mọi chuyện đều có thể bàn bạc sau. Nhưng mà ông chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa bàn tay gầy guộc run run lên, vuốt nhẹ mái tóc làm anh, rồi cất tiếng thều thào. Con bé này, khóc cái gì chứ? Ai rồi cũng phải chết mà. Không đâu à. Ông biết sức khỏe của mình, thế nên hôm nay tiện hai đứa ở đây, ông quyết định chính thức hủy hôn ước. Hai đứa về sau cũng không cần lăn tăn gì cả. Sau này ông xuống gặp ông bạn già sẽ giải thích rõ. Thôi bây giờ ông cũng mệt rồi, hai đứa ra ngoài cho ông nghỉ chút nhé. Con ở lại bóp chân cho ông ngủ nhé. Ông muốn yên tĩnh. Lâm, đưa con bé Lam Anh ra ngoài cho ông. Vâng à. Vậy thì ông cứ nghỉ đi à. Hai anh em con ở ngoài, có gì thì ông cứ gọi tụi con nhé. Được rồi. Hai anh em ra ngoài phòng khách thì thấy ba mẹ tôi ngồi đó đang nói chuyện. Mẹ tôi bảo Lâm cũng tới giờ ăn tối thì ở lại ăn xong rồi về, chứ về một mình lại ăn qua loa. Lâm vâng lời đồng ý chứ không từ chối. Mà không biết sao chứ Lâm thân thiết và quý ba mẹ tôi lắm. Rồi anh Hợp nói chuyện với ba tôi nữa. Do là bác sĩ, nhưng mà chuyện kinh tế làm ăn, anh vẫn cứ nói với ba tôi như kiểu người trong ngành ấy. Tôi cảm giác trong con người anh hừng hực hai dòng máu kinh doanh và bác sĩ cứu người. Với vẻ ngoài nghiêm nghị, đôi lúc trông mặt rõ hiền, chỉ hợp với nghiên cứu y khoa thôi. Nhưng mà sâu xa khó có ai nhận ra được, anh nhiều tài năng lắm. Hôm nay khi ăn cơm xong, tôi mang nước lên cho ba và anh ngồi nói chuyện trong phòng làm việc, mới thấy được anh giỏi đến thế nào. Nghĩ lại bảo sao anh luôn khắt khe với tôi dù tôi là con gái. Hóa ra là anh luôn lo lắng cho gia đình tôi, và đặc biệt là tôi, vì tôi còn quá non dại để chống chọi với đời, trong khi ba mẹ tôi sức khỏe ngày càng giảm sút, rồi cộng thêm ông nữa. Đứng ở ngoài một lát, tôi đưa tay gõ cửa phòng rồi mới mở cửa đi vào, mang hai cốc trà lên mời ba và Lâm. Tôi định ra ngoài ngay để ba và Lâm nói chuyện, thì Lâm bảo tôi ở lại có việc cần bàn. Tôi không rõ là anh có gì để nói, nhưng mà tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống nghe Lâm trình bày. Anh vừa bàn chuyện với chú rồi. Anh nghĩ là em và anh sẽ tính chuyện tình cảm lâu dài. Anh biết trước mắt chúng ta sẽ khó khăn, nhưng mà em nghĩ đi. Ngày trước thời ông bà có phải yêu nhau thắm thiết mới lấy nhau đâu, toàn là mai mối cả thôi. Cũng kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thế mà vẫn sống vui vẻ hạnh phúc đấy thôi. Thế nên anh nghĩ anh và em cứ cho nhau cơ hội đi. Em thấy sao? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Có thể nói rằng hứa hẹn câu chuyện tình yêu này sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến, bởi vì giữa một cô gái ương ngạnh, cá tính và thú vị như thế này lại gặp một anh chàng bác sĩ đẹp trai tài giỏi, thế nhưng mà lại vô cùng nghiêm khắc nữa. Hai cá tính rất mạnh này khi mà yêu nhau thì chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều thú vị. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem giờ đây thì câu trả lời của Lam Anh sẽ là như thế nào. Liệu rằng cô có đồng ý đến với anh chàng bác sĩ này hay không nhé. Và quý vị và các bạn đừng quên gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nhé. Ngoài ra mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.